Hồi 39, Trận Ngũ Lôi vây cầm Tôn Tẫn, Hướng Khẩn vái báo thấu Mao Tiên. Chúng tướng nghe nói thì dậm chân nói với nhau rằng: thầy khi bọn ta không ra gì, ngàn quân mua ngựa xong pha chẳng biết mấy lần, nay có cái trận nhỏ mà nói chúng ta không đi được. Tôn Tẫn nói: không phải ta không muốn cho chúng ngươi đi theo, cái trận này thiệt là 10 phần lợi hại. Trong trận phân những thiên thần thiên tướng, chớ nói kẻ phàm nhân vào không được, dẫu cho thần tiên cũng khó giữ. Nay ta liều chết mà vào trận này, nếu 3 ngày không ra khỏi thì các ngươi tâu cùng tương vương chúc cáo thượng thiên, quả mai có người tiên xuống cứu cũng chưa biết chừng. Mấy lời dặn bảo chúng ngươi hãy mau trở về. Nói về Tôn Tẫn coi chừng chúng tướng về rồi thì Quất Trâu rượt theo Mao Bồn đi cửa phía tây vào trận. Người mặc xem thấy hồn bất phụ thể, thấy 5 tòa đài cao, 4 phía vách tường bày ra 8 cửa, đậu tú 3 vị tào quan, 4 ông nguyên soái giữ cửa trận. Lôi Tổ đứng giữa không trung, Lục Đinh Lục Giáp các thần đứng trên, còn Thiên La Giám La dưới bày địa võng nghiêm nhặt tề chỉnh. Tôn Tẫn thúc trâu đi tới, thấy Mao Bồn đến giữa trung ương pháp đài, xuống nai lên đài, tới cây cờ đại độc kỳ đốt phù niệm chú. Tức thì cờ Ngũ Lôi trong tay Vương Tiễn cầm vùng quơ phất, làm cho cây kim tiên của chân hồn Vương Tiễn kêu rang rãng. 8 bộ lôi thần đều đến. Mao Bồn dậy giáng 5 cái trống, dậy đánh 5 cái trống, tiếng nghe vang trời động đất. 5 vị lôi thần bay giữa không trung, tay cầm lôi tước, còn lôi mẫu thì lấy kiến chiếu yêu chớp luôn mấy chập. Lôi Tổ cầm kim tiên quờ múa 4 phương. 5 vụ lôi thần nổi sấm, Đặng Tân Trương Bang Đào Lưu Tuân Tất 8 soái ra ngoài đều giấy thần thông. Tôn Tẫn ngó thấy 5 bộ 8 soái đều dữ tợn, trong lòng đã hoảng kinh, lật đật với ra sau lưng, rút ra cây cờ Hạnh Quỳnh và sắc lệnh Thiên Sư. Chúng thần ngó thấy hào quang muôn đường ẩn sáng, Ngũ Lôi chẳng dám bay xuống, cứ đứng giữa thành không qua lại, tiếng sấm nổ vang không dứt. Tôn Tẫn mừng lắm, lấy Hạnh Quỳnh kỳ bước xuống thanh ngưu, trải lên trên đất mà ngồi ngẫm nghĩ rằng: tuy là mình không bị sấm sét đánh nhầm, xong coi thế như vậy ắt ra cũng không khỏi, chắc phải bị yêu đạo vây khốn. Nói về Mao chân nhân, thấy Tôn Tẫn có Hạnh Quỳnh kỳ chống đỡ Ngũ Lôi không dám đánh xuống, thì thất kinh mới nói: hèn chi cái thằng cục nó dắt cây cờ tan trên lưng nó luôn cả ngày, đến lúc nguy cấp cậy nhờ hết sức thì nó lại dùng có mây tốt ngàn vững, bông sen 10 vựng, và các thần đều sợ chẳng dám ra tay. Tuy mình vây khổn cũng không làm chi nó đặng, chẳng là nhọc mà cũng không ít. Hôm nay công phu của ta làm đã hư quỷ rồi, xong mình vây thằng cục đâu dám thả ra. Giận vì bụng nhỏ không phải người quân tử, không đọc chẳng phải đấng trượng phu. Nói rồi xuống đài cầm gậy, lên nai ra trận trở về dinh tần. Vào đến trướng Huỳnh La ra mắt Thủy Hoàng, Thủy Hoàng nghênh tiếp đòi hỏi rằng: chúc mừng chân nhân thế nào? Mao Bồn đem việc Ngũ Lôi vây khổn Tôn Tẫn bẩm lại một hồi. Thủy Hoàng nói: thằng cục ấy nó thần thông quảng đại, phải giữ gìn cho lắm, kẻo nó trốn khỏi. Vả lại vây cánh của nó đông lắm, e sẽ có người tài đến cứu nó, quả ra việc chẳng tốt. Mao Bồn nói: bệ hạ chớ lo, trong trận có Thiên La, dưới có địa võng, lại có Ngũ Lôi gìn giữ pháp đài, dẫu có người tài giỏi cũng không vào đó được. Bệ hạ chớ lo chi, để đêm nay đến canh ba tôi làm phép, thì thằng cục ấy trong 7 ngày phải chết. Thủy Hoàng vui mừng chẳng xiết, truyền chỉ dọn yến thiết đãi. Ăn uống xong rồi, trời vừa tối, Mao Bồn từ giả đến dinh Kim Tử Lăng trong đèn ngồi đợi. Mao Bồn dậy Tử Lăng lấy ra một cây lũa trắng dài 3 trượng 6 thước, đặng làm một cây phướng kêu là Lạc Hồn Phong, và đề ngày giờ sanh chân hồn của Tôn Tẫn, và dùng cây sào dài 5 trượng cắm vào giữa trung ương mồ kỹ phía trước đài Ngũ Lôi. Dưới góc để một cái ản nhỏ đựng nước đầy, miệng bịch vải đen phải làm cho mau. Tử Lăng dạy quân kỳ bài làm y như thất lệ, màu màu như thổi lửa. trở về phục mạng. Mà Bồn dạy Quân Kỳ Bài cầm cây phướng theo vào trận. Quân Kỳ Bài vui mừng vâng chịu. Mà Bồn gật đầu, tưởng thầm rằng người này đại hạn đã đến rồi. Lúc ấy đêm khuya, Mao Bôn xách gậy cỡ nai dẫn quân vào trận. Đến Trung Ương Pháp Đài, tên Kỳ Bài quan đều ngó thấy chẳng còn hồn phách. Bốn phương tám hướng đều là những thiên binh thiên tướng, mặt xanh đỏ lục chàm, cặp mắt lùm lùm, thật là thất kinh, cả mình run rẩy chẳng dám xem coi. Mao Bôn đem phướng Lạc Hồn treo lên, còn án nước thì để dưới góc phướng. Kêu tên Kỳ Bài biểu dựng đứng cây phướng. Tên Kỳ Bài lạc vào ấy chẳng khác như chim bao, đâu rõ đem nó mà tế cờ. Mao Bồn giơ lệnh bài đánh lên, sảy nghe sấm nổ ầm một tiếng, đánh xuống Phước Lạc Hồn. Tên Kỳ Bài bị bể ốc. Tế cây thần phong xong, Mao Bồn trở lên đài sổ tóc cầm gương, miệng niệm chân ngôn, đánh ba tiếng lệnh bài. Bỗng thấy một vị thiên thần, mình mặc áo của sóng, tóc đỏ râu hồng, tay cầm hóa chim sang bên tả mang cung. Chân nhân mới nói: xin cậy oai ra sức tôn thần, hãy giữ cái cây Lạc Hồn phong, chớ để cho người vào ăn trộm. Mao Bồn lấy bùa đốt, miệng niệm thần chú bắt sao, sảy thấy sao bổn mạng của Tôn Tẩn xa lìa khỏi ngôi, bay lên xuống gần muốn rớt. Mao Bồn cá giận, rút bổ kiếm chỉ lên, đánh luôn ba tiếng lệnh bài và nạt lớn rằng: bổn mạng tinh sao chẳng xuống còn đợi chừng nào. Sảy thấy một ánh sao sáng ngời chói mắt vùng bay xuống rồi quành trở lên. Mao Bồn lấy gươm chỉ rồi nạt rằng: nghiệp chướng, mi còn muốn đi đâu? Mi ỷ có hạnh Quỳnh Kỳ cả gan dám đến phá trận, bất quá cũng giữ được xác thịt thai phàm đó mà thôi, chứ có giữ được sao bổ mạng của mi đâu. Ta cứ một ngày ba giờ thỉnh lội bộ đánh chân hồn ngươi cho tan hết, ta làm cho ngươi bảy ngày thì phải chết. Nói rồi lấy vải đèn bịch ảng, để cái tháp Ngũ Lôi Thần đè lên trên mà trấn. Vì sao bổ mạng của Tôn Tẩn, Mao Bồn đánh lệnh bài đốt bùa chú. Giữa không trung vẹt mây bay xuống một vị anh linh thần, mặt trăng tròn đầu bạc như sương, cởi nai cầm gậy đến đài nghe lệnh. Mao Bồn cúi mình nói: này có sao bổ mạng Tôn Tẩn đè dưới thần tháp, e có người tài vào trận mà ăn cắp sao bổ mạng, thả trở về đi chăng? Xin cậy tinh chủ là chúa các vì sao trên trời, hết lòng mà xem giữ, đừng để sơ thất, thì cứ thẫn thờ biếm trách. Tinh chủ nghe rồi liền đi coi giữ. Mao Bồn đứng trước mặt Vương Tiễn, nắm cây cờ Ngũ Lôi trong tay Vương Tiễn, quờ phất ba lần, giơ lệnh bài lên. Bỗng nghe tiếng sấm nổ vang, hồn thiệt của Vương Tiễn Phổ Hóa Thiên Tôn cởi kỳ lân bay xuống trước đài. Mao Tôn mới nói: xin cậy Tôn Thần, nay có Tôn Thần vào trận dùng cờ Hạnh Quỳnh che thân, Ngũ Lôi không đánh hại nó được. Bằng đạo vân phép thần thơ lập một cây Lạc Phong, trên có tám chữ chân hồn của Tôn Tẩn, xin cậy Thiên Tôn. Tôi lào giờ tí ngọ dậu trong 7 ngày đánh chết hồn phách của Tôn Tẩn, chẳng được trái lệnh. Thiên Tôn vân chỉ bay đứng trên không trung. Vừa lúc nửa đêm giờ tí thì cầm kim tiên quơ trên cây phướng một cái, Ngũ Lôi đều lấy thần hoài nhắm phướng Lạc Hồn đánh xuống. Tôn Tẩn ở dưới đài vùng lạnh mình một cái. Mao Bồn cá mừng bới đầu đội mão xuống pháp đài, ra khỏi trận về dinh. Qua đến giờ ngọ cũng lại vào trận lên đài, bắt ấn làm phép, lấy lệnh bài giơ lên. Phổ Hóa Thiên Tôn cầm kim tiền quơ hai cái, Ngũ Lôi đánh xuống cây cờ. Tôn Tẩn ở dưới đài cũng lạnh mình một cái, đến giờ dậu cũng làm y như vậy. Một ngày ba giờ đánh luôn ba lần. Tôn Tẩn trước mắt thì tối đen, sau lưng thì thấy pháp lạnh, trong bụng thất dài, mới nói rằng: ta tưởng có cờ Hạnh Quỳnh thì hay đỡ, các thần chẳng dám xuống, bây giờ một ngày ba giờ nó làm sấm sét mà đánh ta như vậy, ta bị hao tổn tinh thần, mạng ta ngài phải chết. Nói về Yên Đơn công chúa, bệnh càng trầm trọng, uống thuốc không giảm chút nào. Mở mắt không thấy Tôn Tẩn, liền hỏi Tôn Yên rằng: chủ mì thừa với ta vào triều này đã mấy ngày? Tôn Yên nói: đã được 3 ngày. Yên Đơn dạy rằng: người vào triều thăm nghe coi chú Mi làm việc gì mà 3 ngày nay không thấy quay về. Tôn Yên vâng lệnh ra khỏi Phụng Cát, tuốt đến Ngọ Môn. Vừa lúc Tương Vương lên điện bàn luận việc quân tình mới nhắc rằng: Á Phụ vào trận đã 3 ngày, sao mà chẳng thấy về? Bỗng thấy Tôn Yên lên điện triều bái, Tương Vương nghiêng mình nói: Ngự đệ đứng không ở Phụng Cát mà hầu, đến đây mà ra mắt trẫm có việc chi chăng? Tôn Yên mới tâu rằng: tôi vâng mệnh tổ mẫu sai khiến hỏi thăm chú tôi có làm việc chi, bây giờ ở chỗ nào. Tương Vương nghe hỏi nhíu mày nói: ngự đệ hỏi Á Phụ trẫm không giấu chi, vì Á Phụ phá trận đã 3 ngày mà chưa thấy về, kiết hung còn mất cũng không lường, lòng trẫm chẳng an. Tôn Yên nghe nói giận lắm, trợn mắt nói rằng: vì sao một thằng yêu đạo dám hại chú tôi? Bệ hạ chớ lo, để tôi đến bắt Mau Bôn tra hỏi chú tôi hiện ở chỗ nào. Nói rồi nhảy hét như sấm, vừa muốn xin vua ra trận. Tương Vương mới khuyên rằng: ngự đệ không nên giận dữ, trẫm tưởng chú người 3 tai 5 nạn đều qua khỏi hết rồi, liệu không đến nỗi bị hại. Này ngự đệ đến phá trận thì việc ấy cũng không gấp gì, nếu quý nhân trong giây phút có việc chi bất trắc thì không có chú cháu người ở đó, biết liệu làm sao. Chỉ bằng ngự đệ trở về đơn Phụng Cát phụng dưỡng quý nhân, để trẫm sai người dò thăm tin tức của Á Phụ, như vậy mới được lưỡng toàn. Tôn Yên đang lúc dự dự chưa quyết thì sải thấy các vị ấm tập bước ra tâu rằng: lúc Nam quận vương ra đánh bị Mau Bôn dẫn vào trận, khi ấy chúng tôi đều xin theo phá trận mà Nam quận vương không cho, nói là trong trận ấy đều là những thiên binh thiên tướng, người phàm vào không được. Và người có dặn chúng tôi rằng: nếu 3 ngày người không ra khỏi trận thì tâu cho bệ hạ rõ, xin bệ hạ hãy thành tâm đốt hương khấn vái, thỉnh người tiên xuống phàm thì sẽ có người đến cứu. Ấy là lời của Nam quận vương lúc ra đi đã dặn bảo như vậy. Tương Vương nghe nói rất mừng mới nói: ngự đệ thôi chớ phiền lòng, trẫm tưởng chú ngươi cùng Kim Nhãn Mao Toại quen nhau rất hậu, vậy để trẫm đốt hương thỉnh Mao chân nhân xuống núi và cứu Á Phụ thì chẳng khó chi. Tôn Yên tâu rằng: nay bệ hạ cho tôi phá trận thì tôi cũng chẳng dám gượng đi, song hôm nay là ngày thứ 3, xin chúa thượng hãy thành tâm đốt hương cầu thỉnh người tiên xuống cứu chú tôi là việc rất gấp. Tương Vương nói: thôi ngự đệ hãy về để trẫm liệu toan. Tôn Yên trở về đơn Phụng Cát, nói về Tương Vương dạy bàn hương án, vái lại trời đất, tức thì một làn khói hương bay bổng lên trên không. Trị Nhật Công Tào đưa tới núi Thanh Thạch động Nhàn Âm. Lúc ấy Kim Nhân Mao Toại đang ngồi trong động, sải có một vần khói hương bay đến, rõ biết công việc thất kinh than rằng: tàm ca lại tham luyến hồng trần, chẳng khứng chịu về núi Thiên Thai tu lòng dưỡng tánh, bởi vậy nên đến Dịch Châu mà mang khổ sở đã nhiều, lẽ thì đã về núi mới phải, vì sao lại đến Lâm Tri chi cho mắc nạn, hôm nay lại bị vây tại trận Ngũ Lôi, trong 7 ngày tánh mạng sẽ không còn. Nếu ta đóng cửa chẳng quản đến việc người, như vậy thì dứt tình giao kết, vậy thì ta phải xuống Hồng Trần, xong cũng khó cứu người ra khỏi trận được. Cứ tính đi nghĩ lại sầu não muôn phần. Khoái Vân Thông đứng trên một bên xem thấy, bước tới mới hỏi rằng: sư phụ vì cớ chi mà ủ mặt mày châu như thế? Mao Toại nói: hiền đồ chưa rõ, vì Quảng Văn sư bá của ngươi ở đất Lâm Tri giáp chiến gây đánh với Mao Bôn, nên Mao Bôn làm quả lớn. Vì Mao Bôn bày ra trận Ngũ Lôi thần binh vây người trong trận, trước mắt sờ sờ bác người 7 ngày nữa phải chết. Văn Thông nói: nếu bác có nạn sao thầy chẳng đi cứu giúp? Mao Toại nói: ta đã về núi rồi, lẽ đâu ta lại trở xuống Hồng Trần nữa. Vả lại bác người làm việc sai lầm, khổ vì đã cái trời làm trái, nay bị trong trận Ngũ Lôi, một mãi ta cũng không hiểu biết gì, dẫu có xuống đó cũng khó cứu được. Với lại tại người làm thì người chịu, từ đây về sau như muốn gặp nhau thì chỉ trong giấc chiêm bao mới thấy. Văn Thông nói: nếu thầy chẳng thông trận phép mà không cứu đặng người, sao chẳng thỉnh ít vị tổ sư xuống núi mà cứu giúp? Mao Toại nói: nay ta biết thỉnh ai bây giờ,

mới hay Tôn Bá Linh đã bị hãm trong trận ngũ lôi, nhờ có hạnh Quỳnh Kỳ hộ thể mới khỏi bị hại. Song Mao Bôn bắt sao bổ mạng, mỗi ngày đều sai ngũ lôi tới đánh, nếu qua 7 ngày hồn phách đều tiêu tan hết. Lẽ ra em phải xuống núi Vân Tịch mà thỉnh anh em vương thuyền, vì ngày trước em có trộm linh đơn của người, chắc là ký vị chẳng hòa, e khó mà thỉnh được. Vậy xin tiên gia chịu phiền đến núi Tiên cầu thỉnh anh em vương thuyền lo trước để giải vây, nhờ cái đức tái sanh khỏi nơi nước lửa lên cõi thiên đường thì em đội ơn vô cùng. Mao Toại cúi lại vượng già coi rồi xa nước mắt rồi nói rằng: té ra tôn ân nhân có nạn, lẽ ta phải đến cứu. Tiên trưởng chớ lo, chờ con tôi về tôi sẽ sai nó xuống. Văn Thông lại hỏi: lệnh lang đi đâu? Vượng già nói: nó đi hái thuốc trong rừng, chẳng bao lâu nữa nó sẽ về. Còn đang nói chuyện thì ngó thấy Bạch Viên vào động, đến trước thạch sàng lại ra mắt mẹ. Quay lại ngó thấy Văn Thông thì mừng rỡ cười rồi nói rằng: cách biệt tiên trưởng đã lâu, nay đến có việc chi chăng? Văn Thông tỏ hết một hồi. Vượng già mới nói: có thơ của Mao Chân Nhân đây. Bạch Viên tiếp thơ coi rồi cả kinh thất sắc, trong bụng dùng dằn khó tính. Vượng già nói: nếu Tàm Ca còn có nạn thì còn phải xuống núi mà cứu người. Bạch Viên nói: trong trận ngũ lôi này một mấy tôi cũng không rõ biết làm sao mà tôi cứu được. Vượng già nói: còn phá trận không được thì phải mau tới mời ông quỷ cốc mà thương nghị. Bạch Viên nói: con không đi được, vì lúc trước Tôn Tam Ca ở Dịch Châu đã dùng trận quả công đốt Vương Tiễn thua. Kim Tử Lăng đi thỉnh Ngụy Thiên Dân bày trận Kim Sa Tru Tiên trận, đánh Tam Ca rớt xuống hầm. Khi ấy con lãnh tờ ai biểu của vua Chiêu Vương đi thỉnh quỷ cốc, quỷ cốc chẳng chịu xuống non, con phải dùng kế để gạt hai anh em người để xuống dưới Dịch Châu mới cứu được Tam Ca khỏi trận. Hôm nay lại mắc quả này nữa, biểu con đi thỉnh người, chắc người không chịu xuống đâu. Vượng già nghe nói phần phần lửa giận mắng rằng: đồ sụt sành bất hiếu, nhớ lại lúc trước ta có bệnh nặng, còn tính đi ăn trộm tiên đơn, rủi bị Tôn Tam Gia bắt đặng. Người nghe con có lòng hiếu tha cho con khỏi chết và cho con 3 trái đào tiên đem về đây cứu mẹ. Tuy con nơi trận Kim Sa trận âm hồn có công lao chút đỉnh, nay ân nhân lại bị khốn nữa, tánh mạng cũng khó giữ, lẽ nào ngồi xem mà chẳng cứu. Nếu con chậm trễ không đi, ta đánh một gậy chết cho rồi, để làm chi cái đồ phụ nghĩa. Bạch Viên thấy mẹ cứ đòi đánh, túng thế phải ra đi,